Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chương 73, ngươi là cho là như vậy sao? Tề Tử Hoa hai ngày này ngủ không được ngon giấc, đáy mắt đều là màu xanh đen. Nhìn hắn thì tuyết, đáy mắt có chút thâm trầm. Ngày mai ngày vốn lúc trước chính là cho Diệp Thiều Hoa chuẩn bị. Điều này cũng vốn chính là cho nàng nhân vật. Thì Thuyết không biết vì cái gì nàng ra một chuyến nước. Sau khi trở về Tề Tử Hoa liền biến thành như vậy. Nàng có chút thống khổ nhìn về phía Tề Tử Hoa. Nếu như hết thảy dùng tiền cũng có thể giải quyết. Chúng ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ta vì ngày mai ăn uống điều độ nửa tháng. Phải có được những lời này. Đều muốn ngày mai diễn viên chính. Bằng chính mình hành động đi tranh giành không được sao? Tốt. Tề Tử Hoa đốt một điếu thuốc, hắn thản nhiên nói, xế chiều hôm nay 2 điểm, ngày mai nữ nhân vật chính thử kính. Trên thực tế, Diệp Thiều Hoa căn bản cũng không tiếp điện thoại của hắn. Hắn muốn đem nhân vật này nhét vào trong tay nàng đều không có cơ hội. Ăn uống điều độ nửa tháng, cái kia so về Diệp Thiều Hoa mang theo trọng thương vỗ nửa tháng đánh đùa giỡn không nói tiếng nào. Như thế nào? Nếu không phải Norman xuất hiện, bọn hắn chỉ sợ căn bản không biết, nữ nhân kia tại quay phim thời điểm trên người còn có nặng như vậy tổn thương. So về thì Thuyết là động một chút lại động ở trong miệng. Phát cái thông cáo bán thảm bán cái cố gắng người thiết. Tề Tử Hoa bỗng nhiên hiểu được một điểm, sẽ khóc hài tử có đường ăn. Cảm ơn Tề Thiếu, nghe được câu này, thì Thuyết thở dài một hơi. Chỉ cần có công bình cơ hội cạnh tranh, những người khác thế nào lại là nàng đối tay, nhất là Diệp Thiều Hoa, thì Thuyết gặp Tề Tử Hoa không có muốn nói với nàng lời nói ý tứ. Nàng mấp máy môi, sau đó đi ra văn phòng, nàng hôm nay rốt cục phát hiện, cái thế giới này có tiền thật sự có thể vì sở dục phí. Xem nàng đi ra ngoài, Tề Tử Hoa cả buổi không hề động, đem sự tình phát triển trở thành như vậy. Đại bộ phận đều là lỗi của mình, có thể nói cùng thì Thuyết cơ hồ là vô tội. Hắn nên xử lý như thế nào cái này người vô tội? Lúc trước hắn quyết định cùng thì Thuyết cùng một chỗ thời điểm. Cũng không quá đáng là vì đối lúc nãy tại loại này thời khắc nguy hiểm lưu lại. Lại để cho hắn lòng tràn đầy cảm động, có thể không luận quá trình như thế nào. Tiếp nhận nàng vẫn là cùng quản gia đám người cùng một chỗ xuống núi. Chỉ có Diệp Thiều Hoa mạnh miệng nói muốn trên núi, có thể đến cuối cùng, cứu hắn độc thân đem đám kia hắc y nhân dẫn đi thiếu chút nữa cái chết cũng là nàng. Cùng nàng cùng một chỗ là không thể nào, Tề Tử Hoa biết rõ, hắn hiện tại nhắm mắt lại đều là người kia bóng dáng. Sao sao thì Thuyết cùng Lương Ca nói một tiếng nhân vật sự tình giải quyết xong. Sau đó nhẹ nhõm đi cửa hàng cho cô nhi viện người mua đồ. Nàng là theo cô nhi viện đi ra, lúc trước Lương Ca trả lại cho nàng đuổi việc một cái kiên cường độc lập người thiết. Lại để cho bạn trên mạng càng thêm yêu thương nàng, nàng mỗi lần cho cô nhi viện mua đồ thời điểm đều rất lớn tay so. Bởi vậy cô nhi viện tiểu hài tử đều vô cùng ưa thích nàng. Lúc trước Tề Tử Hoa cũng là bởi vì nàng loại này thiện lương mà chú ý tới nàng. Rõ ràng chính mình ăn mặc không tốt. Trả lại cho cô nhi viện tiểu hài tử mua nhiều như vậy thứ đồ vật. Tiểu thư, ngài tạp bên trên không đủ tiền, có thể đợi đến lúc thanh toán thời điểm. Cửa hàng phục vụ viên ánh mắt phức tạp nhìn y phục của nàng liếc. Nghe được câu này, thì Thuyết mặt cứng đờ. Omani, thật có lỗi. Tuy nhiên đeo kính râm, trên mặt nàng cũng hồng muốn dỉ máu. Những vật này ta cũng không muốn, nàng chạy chối chết ném ra cửa hàng. Sau đó đi phụ cận ngân hàng tra tiền của mình, tuy nhiên nàng vỗ vài bộ phim, cũng tiếp mấy cái thông cáo, nhưng nàng cũng không quá đáng là một tân nhân, tiếp cũng đều là nhân vật mới mảnh thu, trợ lý người đại diện phí tổn muốn theo nàng tiền lương bên trong khấu trừ. Còn có các loại mặt khác thượng vàng hạ cám phí tổn. Công ty còn muốn rút ra 45% trích phần trăm money thì Thuyết mặc dù là cô nhi viện lớn lên. Nhưng những người này Diệp phụ Diệp mẫu đối nàng đều rất không tồi. mỗi lần đánh tới nàng tạp bên trên tiền đều là năm vị mấy trở lên. Ngày bình thường cho Diệp Thiều Hoa mua đồ đều có một phần của nàng. Cho nên hắn dùng đồ vật đều là chung giá cao. Bởi vậy nàng mới có thể tiêu tiền như nước cho cô nhi viện tiểu hài tử mua đồ. Có thể nói nàng mặc dù là cô nhi, nhưng là từ đến không lo ăn mặc không lo không có tiền hoa. Hiện tại Diệp phụ Diệp mẫu cùng nàng đã đoạn liên hệ. Những ngày này nên đánh đến nàng tạp bên trên tiền cũng không có đánh đi qua. Cũng không có mua cho nàng thứ đồ vật. Nàng tất cả dùng đồ vật đều muốn theo chính mình tạp bên trên hoa. Bởi như vậy, tạp bên trên tiền cũng không đủ, nhưng mà Thí Tuyết cũng không có ý thức được những thứ này. Nàng chỉ là muốn đến Diệp phụ Diệp mẫu như vậy không rõ thị phi. Vì Diệp Thiều Hoa liền thật sự cùng mình đã đoạn liên hệ. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút oán hận Diệp gia những người kia. Sao Diệp Thiều Hoa vốn không muốn tới thử kính, nhưng là ngày mai đạo diễn cùng Chu đạo nhận thức. Cầu Chu đạo làm cho nàng đến, Chu đạo nhân tình Diệp Thiều Hoa không thể cự tuyệt, chỉ phải đã đến, nếu không có nghĩ đến sẽ ở thử kính địa điểm thấy được Thí Tuyết cùng Hà Mộ Xanh. Ngành giải trí đại bộ phận nghệ nhân cũng biết ngày mai đạo diễn liếc liền chọn chúng Diệp Thiều Hoa, cho nên cũng không có tới tự đòi mất mặt ý tứ. Bình thường đều là tới thử kính nữ hai nữ ba, Thiều Hoa, ngươi đi chậm một chút. Đợi tí nữa ta cùng đạo diễn nói một chút, ngươi nghỉ ngơi một chút mà hút chút nước thử lại kính. Cái này súp là bá phụ cho ta. Chu Tình cầm lấy giữ ấm thùng đi theo Diệp Thiều Hoa đằng sau. Cùng mấy cái trợ lý trước sau đem nàng theo cố vô cùng cẩn thận. Thí Tuyết không có tận lực đi theo Diệp Thiều Hoa chào hỏi. Nàng hai bộ lớn chế tác điện ảnh sắp đưa ra thị trường. Chờ khi đó thân thể của nàng giá cùng hiện tại tựu bất đồng. Nếu là dĩ vãng nàng nhất định đem đi Hollywood sự tình cho Diệp Thiều Hoa nói. Nhưng bây giờ nàng tuyệt không muốn cùng nàng nói. Loại này tiện nghi nàng không muốn cho Diệp Thiều Hoa chiếm đi. Thiều Hoa vẫn luôn là như vậy. Thật không nghĩ đến đã đến kịch tổ còn không sửa. So sánh ca ngươi còn lớn hơn bài. Thí Tuyết nhìn xem kịch tổ người cho Diệp Thiều Hoa chuyển ghế bộ dạng. Vốn cho là Hà Mộ Xanh sẽ hòa cùng, lại không nghĩ rằng lúc này đây Hà Mộ Xanh không nói gì. Chỉ là có chút kỳ quái nhìn xem nàng, ngươi đừng quá mệt mỏi. Lần này nhân vật nữ chính nhất định là ngươi. Chu Tình nói thanh âm không lớn không nhỏ. Chúng ta chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nghe đến mấy cái này Thí Tuyết, thấp con mắt cười lạnh. Bọn hắn bây giờ còn không biết đâu. Tề Tử Hoa căn bản không có lại để cho đạo diễn dự định. Chu Tình vẫn là không biết. Diệp Thiều Hoa liền dài quá khuôn mặt. Trên thực tế căn bản không có một điểm hành động. Điểm này không có ai so nàng rõ ràng hơn. Cho nên lúc ban đầu giang hồ đạo diễn mới liếc nhìn chúng nàng. Thử trong kính đều là phong bế. Thí Tuyết là người cuối cùng thử kính nữ nhân vật chính. Trên thực tế thử kính sau bình thường nhân vật đều 2-3 ngày sau mới có thể thông chi từng cái nghệ nhân, nhưng mà ngày mai nữ nhân vật chính nhưng là tại chỗ tuyên bố. Làm đạo diễn từ bên trong lúc đi ra, Thí Tuyết đứng lên, ngoài miệng câu dẫn ra vừa phải cười, khóe mắt quét nhìn còn hướng Diệp Thiều Hoa bên kia nhìn lại. Như thế nào cũng che giấu không được đắc ý, nhưng mà đạo diễn trực tiếp lướt qua nàng. Cười híp mắt hướng Diệp Thiều Hoa đi đến. Tiểu Thiều Hoa, ta đã sớm muốn cùng ngươi hợp tác rồi. Lúc này đây ta có thể tính đợi đến lúc ngươi rồi. Thí Tuyết bị một màn này đánh thẳng vào lửa giận tăng vọt. Nàng xem thấy cách đó không xa Diệp Thiều Hoa đám người. Cười lại, tại sao có thể là nàng? Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới ngươi vẫn là con chó không đổi được đớp cướp. Vô luận ở đâu cái kịch tổ đều cam lòng, cho, nện tiền, lúc này đây ngươi lại đập phá bao nhiêu tiền. À, ngày hôm qua Cao Đại Hoa ra một ngày cửa, quá mệt mỏi, buổi tối sẽ không có gõ chữ. Lại trễ, lại nói muốn chuẩn bị sau thế giới đâu, quỳ gối trên vách đá Cao Đại Hoa nhỏ giọng đào. Hết chương.